Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, hung hăng ra tay, bốn phía bầu không khí lại một lần nữa lạnh lẽo xuống. Trước ở buổi đấu giá thời điểm, thương khung chiến thể cùng đạo chủ thì có xung đột, hiện tại thương khung chiến thể sức chiến đấu tăng cường, lẽ nào là đến thanh toán? Chư vương có chút hưng phấn, phi thường chờ mong thương khung chiến thể cùng đạo chủ đánh một trận. Nhìn một chút thương khung chiến thể cùng đạo chủ mạnh như thế nào. Điểm này ta ngược lại thật ra chống đỡ. Vũ trụ kinh không phải chuyện nhỏ. Nếu là thương khung chiến thể có thể có được, tất nhiên có thể kích phát thương khung chiến thể thần uy. Thập trưởng lão cũng cười nhạt. Sống chết mặc bay, thương khung giáo hai đại tộc lão khẽ cau mày, cũng không nghĩ tới thương khung chiến thể đột nhiên làm khó dễ. Đạo lăng dò xét thương khung chiến thể, nói rằng, ăn nửa viên đan dược, sức lực thấy tăng, xem ra nửa viên chí tôn đan cho ngươi rất lớn sức lực. Thương khung chiến thể chắp hai tay sau lưng, phảng phất sừng sững ở một mảnh trong bầu trời. Hắn lông mày đột nhiên vẩy một cái. Đạo lăng đây là ở nhục nhã hắn. Ngày đó hắn chưa từng nghênh chiến khó tránh khỏi để một ít người xem thấp một ít. Hắn lạnh lùng nói. Đạo chủ chỉ có thể múa mép khua môi à. Ở buổi đấu giá trên quấy nhiễu. Không kính trọng các vị tiền bối. Ta không chấp nhặt với ngươi. Ngươi ngược lại là cắn người linh tinh đến. Ta hiện tại có công phu chỉ điểm ngươi. Đạo lăng đối với hắn vẫy vẫy tay. Muốn vũ trụ kinh còn không đơn giản. Lại đây a, để ta nhìn ngươi một chút có cái gì sức lực. Nửa viên chí tôn đan cho ngươi tăng bao nhiêu sức lực. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Thương khung chiến thể toàn thể thần lực bắn ra bốn phía. Thân thể cùng nội vũ trụ cùng thời gian thức tỉnh. Vận chuyển ra khủng bố sức chiến đấu, bức ép bốn phía chư vương nghẹt thở. Hắn muốn bạo phát, xé xác đạo chủ, dừng tay. Một cái thương khung giáo tộc lão ngăn cản hắn. Một vị khác nhìn chằm chằm đạo chủ quát lên. Hôm nay ngụy gia đại trưởng lão tiệc mừng thọ, không dễ thấy máu. Đạo chủ ngươi bạch giống như khiêu khích muốn làm gì. Đem ta thương khung giáo xem là cái gì. Càng thêm ngụy gia đại trưởng lão xem là cái gì. Chuyện cười. Người xung quanh không phải là người điếc. Vừa nãy là ai muốn quan sát vũ trụ kinh. Đạo lăng chỉ vào thương khung chiến thể quát lên. Đừng cho ta núp ở phía sau mặt. Tới đây cho ta. Lão tử thật tốt giáo dục ngươi làm người như thế nào. Đáng ghét. Thương khung chiến thể hai mắt trợn trừng, toàn thể khí tức cuồn cuộn, xé rách trời cao, hắn nói ra, mau tránh ra cho ta, hôm nay không đập chết hắn, hắn đạo chủ còn tưởng rằng vô địch rồi, chớ lỗ mãng, ngày xưa đạo chủ liền thân thể xưng hùng, ngươi mới vừa luyện hóa chuẩn đế đan, không thích hợp hiện tại động võ, các đời đại đế. Đều là vô địch giả, không thể có chút nào bại trận, tương lai ngươi muốn lấy tuyệt cường tư thái đánh giết đạo chủ, mà không phải khổ chiến liên tục, hay đại tộc lão nghiêm trọng cảnh cáo, đạo chủ có hiện tại uy danh không phải là ngoại giới gọi ra, đều là giết ra đến, cố nhiên thương khung chiến thể cũng có vô địch uy thế, nhưng là cùng đạo chủ giết đứng dậy. Thương khung chiến thể nhất định sẽ phi thường vất vả. Ta tin tưởng chém giết đạo chủ sẽ không phế quá to lớn khí lực. Ta tự có vô địch gốc gác. Tương lai muốn bước vào đại đế cảnh giới. Nho nhỏ đạo chủ đáng là gì? Ngoặc kép, thương khung chiến thể chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo chủ. Cả người chiến khí bộc phát. Hận không thể hiện tại liền ra tay xé xác đạo chủ. Cởi xuống trong lòng đại hận. Hắn suy đoán khẳng định là Thương Khung giáo hai đại tộc lão, cảm giác hắn rất có thể sẽ bại đi. Vì lẽ đó một hai lần ngăn cản hắn. Lỗ mãng, quên ta ngày đó lời nói sao? Ngươi nếu là đánh gục đạo chủ, thiếu đế bọn họ tuyệt đối sẽ xuống tay với ngươi. Đến thời điểm quần hộ vệ long, đại đế cũng chống không ngừng. Bọn họ căn bản không muốn hiện tại Thương Khung chiến thể cùng đạo chủ tranh đấu. Mặc kệ thắng bại đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Bị nhiều thiệt thòi, lề mà lề mề làm gì? Đạo lang hơi không kiên nhẫn, nói rằng, nửa viên chí tôn đan cũng không cho ngươi chướng bao nhiêu sức lực. Sợ chết liền cút ra ngoài, đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ. Đạo chủ ngươi làm càn, Thương Khung giáo tộc lão giận dữ hết. Thương Khung chiến thể mới vừa dùng chí tôn đan, còn chưa từng triệt để luyện hóa. Ngươi hiện đang gây hấn với thực sự không phải thật anh hùng. Chờ Thương Khung chiến thể hoàn thiện thiên công, tự sẽ đánh với ngươi một trận. Đến thời điểm còn sợ ngươi không dám ra tay đây. Hai cái này tên mõ già, một hai lần ngăn cản, ta xem là sợ sệt. Thương Khung chiến thể thua trận. Thiên Long Mã hừ một tiếng, lỗ mũi bốc khói xanh. Đâu đến ác ngựa, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thập trưởng lão cảm giác đánh không thành. Thương Khung giáo hiện tại không muốn bại lộ Thương Khung chiến thể cụ thể sức chiến đấu. Bản Thiên Long là ngươi con rể tương lai. Thiên Long Mã vó ngựa khoát lên phục linh vụ vai đẹp trên. Nhếch đại nhìn chằm chằm thập trưởng lão cười hắc hắc nói. Hiện tại đổi giọng ta có chút không gọi nổi đến. Chờ ta quen thuộc liền đi thập trưởng lão biệt thự đặt xính lễ. Cưới ta phòng lớn, người xung quanh một trận run cầm cập. Thập trưởng lão kém chút khí lưng đi qua. Chỉ vào Thiên Long Mã tức giận, nói. Quả thực vô liêm sỉ cực điểm. Từng cái nho nhỏ con kiến cũng dám bất kính với ta. Ta xem các ngươi đạo chủ phủ thật muốn lật trời. Ra ra nhanh cứu ta, phục linh vụ đều muốn dọa khóc. Cũng không dám nhìn Thiên Long Mã người này cao mã đại dáng vẻ. Câm miệng, thập trưởng lão chỉ vào phục linh vũ cả giận nói. Ta phục ra mặt đều bị ngươi mất hết. Ngày sau ngươi đừng trở về. Đã bị phế trừ phục ra huyết thống. Phục linh vũ dọa co quắp. Thế nhưng điểm này nàng còn thật không có dự liệu. Phục gia tử tôn hưng thịnh. Liền là nàng trở về phục gia. Cũng sẽ bị đày vào lãnh cung. Đừng sợ, chờ bản tọa ngày sau bước vào đại đế cảnh giới. Lão già này cầu nhường ngươi tiến vào phục gia. Nhường ngươi đương gia chủ. Thiên Long Mã nói khoác không biết ngượng mở miệng. Người xung quanh ngất xỉu. Một cái người đều kém chút nhịn không được chặt Thiên Long Mã. Liền hắn còn có thể bước vào đại đế cảnh giới. Đạo chủ. Nghe nói ngươi nắm giữ thập vương kinh, không biết có thể hay không lấy ra nhìn qua. Bỗng nhiên, có người bí mật truyền âm, ở Ngụy gia tộc nổ vang. Chư vương con mắt trong nháy mắt mở, nhìn chằm chằm đạo chủ. Hắn nhưng là lấy đi trong truyền thuyết vô địch kinh. Đạo chủ có hiện tại sức chiến đấu, phỏng chừng là tu luyện thập vương kinh. Bằng không làm sao sẽ dễ dàng trấn áp Viêm Hồng. Lời ấy rất có đạo lý. Thập vương kinh chính là vô địch kinh. Là năm đó cửu thế đế chuyên môn kinh văn. Hiện nay đạo chủ ngươi được. Có phải là lấy ra để chúng ta quan sát một cái. Bốn phía không ngừng có người mở miệng. Giấu giếm sát cơ. Ai cũng muốn được thập vương kinh. Nhưng là ai cũng kiêng kỵ đạo chủ sức chiến đấu, không dám dễ dàng động thủ, liền như cùng Thương Khung giáo liền e ngại đạo chủ tu luyện thập vương kinh. Ha ha, lão phu đều thập vương kinh cũng thật là vừa ý. Đạo chủ, hiện tại thừa dịp chư vương ở đây, lấy ra để chúng ta nhìn một chút có thể làm sao. có đại nhân vật trong bóng tối mở miệng, hư không đều ở sụp nứt, sát khí thấu xương, người xung quanh biến sắc, linh cảm lục thiên quan khủng bố. Một khi đạo chủ bước vào lục thiên quan, đến thời điểm sợ là muốn lật trời. Nguyên cư dân tuyệt đối sẽ hung hăng ra tay mưu đoạt thập vương kinh. Đạo lăng nhìn chung quanh lạnh nhạt nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Thập vương kinh bị hỏa tộc lấy đi. Muốn thập vương kinh đi tìm hỏa tộc đi, ha ha. Đạo chủ, ngươi câu nói này ai sẽ tin tưởng? Năm đó ngươi giả chết tránh được 10 năm. Thập vương kinh rõ ràng còn ở trên thân thể ngươi. Chúng ta chỉ có điều nhìn kinh văn tham lượng tham lượng. Ngươi lấy ra lại có làm sao? Có người khẩu khí âm u, cũng sẽ không có tổn thất gì. Đây là người nào ong ong réo lên không ngừng. Đạo lăng quát lạnh, không dám đứng ra sao? Muốn thập vương kinh tự mình đi ra, học một ít nhân gia thương khung chiến thể. Ngay mặt mở miệng, không muốn bọn ngươi tiểu nhân sắc mặt. Thương khung chiến thể sắc mặt có chút khó coi. Thập vương kinh nhưng là làm ra đến cửu thế đế. Cửu thế đế hiện tại không rõ sống chết, là duy nhất nắm giữ thập vương kinh người. Nếu là không giao ra, chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Đạo chủ, ngươi là có tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Thế nhưng thập vương kinh phân lượng quá to lớn. Ngươi nhận nổi sao? Đặc biệt vũ trụ kinh là kinh khủng cỡ nào? Nếu là ngươi có thể lấy ra, đủ để tạo phúc thiên hạ. Không ngừng có người mở miệng, ẩn giấu ở trong đám người, kích động chư vương tham dục, đại nhân vật đều động tâm. Cửu thế đế năm đó xác thực là bởi vì thập vương kinh mới sẽ trong năm tháng vô địch. Đại ca ca, Toại Uyển Phong truyền âm vui vẻ nói, Ngụy gia tộc chủ cùng một đám cường giả bí ẩn rời đi Ngụy gia, hơn nữa mang đi một nhóm lớn tài liệu quý hiếm, thậm chí còn có huyết linh lung cũng bị mang đi. Đạo lăng nội tâm chấn động mạnh, không nghĩ tới Toại Uyển Phong chú ý tới tình cảnh này. Hắn đã chú ý tới ở cửa đại điện, Ngụy gia tộc chủ cùng mấy cái khí tức thần bí cái bóng giao lưu, hiện tại đã rời đi. Đạo chủ, ngươi phải đi sao? Tránh không đáp sao? Lập tức có người lớn tiếng mở miệng, muốn dễ dàng rời đi. Không phải là dễ dàng như vậy. Không lấy ra thập vương kinh, ngươi đi được ra Ngụy gia? Sợ lời nói liền đàng hoàng giao ra đây. Đúng vào lúc này, Ngụy gia bùng nổ ra một trận khủng bố nổ vang. Đạo chủ bàn tay trong nháy mắt mở rộng đi ra, phảng phất cầm long chi thủ, mở rộng đến chư vương trong đám người, để người xung quanh tránh lui. Ngươi, Vạn Đao Vương vẻ mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ trực tiếp ra tay với hắn. Hết chương.